Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 08, dị biến bắt đầu. 4. Người làm việc hiệu suất, tại yên tĩnh không người hoàn cảnh phía dưới, sẽ trở nên bén nhạy dị thường. Suy nghĩ lung tung tự nhiên cũng là dạng này, chỗ Tử Lương ngơ ngác nhìn vách tường trong khoảng thời gian này. Những cái kia bị hắn tận lực đi lãng quên mộng cảnh, liền lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Đây hết thảy, tựa hồ cũng bắt đầu bắt nguồn từ kia bản gọi là Vạn giới bệnh viện tâm thần, sách. Bởi vì quyển sách này, tự mình là một chút kỳ kỳ quái quái mộng. Đại vũ trụ ý thức, đây là quyển sách kia bên trong nói tới ra từ ngữ. Mà mình bây giờ vị trí chỉ là đại vũ trụ ý thức giáng lâm một cái vị diện mà thôi. Đúng đúng, ta biết loại thuyết pháp này thực tế là buồn cười đến cực điểm. Nhưng là tựa như là tất cả mộng cảnh đồng dạng, ở trong giấc mộng lúc, có rất ít người có thể biết mình đang nằm mơ. Vì lẽ đó, nếu như đây hết thảy đúng như trong sách nói tới đâu, đại vũ trụ ý thức muốn mượn từ thế giới này đến giết chết mình, nhưng là lại rất khó tự mình động thủ. Vì lẽ đó, hắn điều chỉnh nhân loại tiến hóa đồng hồ. Không thể không nói, đây là một cái tại nhân loại phương diện tuyệt đối không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Tại cao tốc tốc độ tiến hóa dưới, người đột biến xuất hiện, mà tùy theo mà đến, chính là nhân loại cùng người đột biến ở giữa mâu thuẫn. Cuối cùng kích thích là chiến tranh. Dạng này duy nhất một lần liền tiêu diệt gần như một nửa nhân loại. Đương nhiên, chỉ là chết một nửa nhân loại căn bản đủ. Bất quá tiến hóa mang đến hiệu ứng hồ điệp cũng không có kết thúc. Rất nhanh, người đột biến nội bộ chiến đấu lần nữa dấy lên. Lần này, duy nhất một lần lại tiêu diệt cơ hồ 90% nhân loại. Nếu như mình thật muốn giáng lâm vị diện này, như vậy tại những thời giờ này đoạn bên trong, mình hẳn là liền khẳng định đã chết đi. Kế tiếp, vị diện nguyên sinh lực lượng bắt đầu chữa trị thế giới này. Nhân loại lần nữa thành lập luật pháp hoàn thiện. Giáo sư X cũng dùng tính mạng của mình cứu vớt còn lại số ít người. Đây là một cái rất tự nhiên hiện tượng. Tựa như là nhân thể miễn dịch năng lực cùng tự vệ ý thức. Nhưng là, đại vũ trụ ý thức hiển nhiên còn không có như vậy bỏ qua. Tại theo sinh mệnh cùng giống loài cấp độ hạ thủ về sau, hắn lại bắt đầu để mắt tới bản thân nhận biết. Đúng, nghĩ tiêu diệt một người, nhục thể không phải biện pháp duy nhất, phương diện tinh thần xóa bỏ giống nhau là có thể được. Làm Tử Lương cũng không tiếp tục cho là mình là Tử Lương tình huống dưới. Như vậy Tử Lương cũng liền hoàn toàn biến mất. Tóm lại chỗ tố, mình bây giờ trải qua hết thảy, tựa hồ cũng hoàn mỹ phù hợp thần muốn tiêu diệt mình cái này điểm xuất phát. Vì lẽ đó, thần đã tìm tới mình a. Không phải hắn làm sao xóa bỏ ý chí của mình. Thế nhưng là nếu như hắn tìm tới mình, như vậy, hắn là ai? Là cái kia giả mạo sơ ly người a? Vẫn là nói, là kia bản gọi Vạn giới bệnh viện tâm thần, sách. Hay là nói, là trên người mình cái kia lít nha lít nhít, Hannibal. Tử Lương chăm chú nhắm mắt lại, quá loạn, mà lại hắn rất nhanh phát hiện, nếu như mình khăng khăng muốn đem một chút hiện tượng hướng một cái dàn khung bên trong đi nhét, bất luận cỡ nào hoang đường buồn cười, cũng có thể nhét vào, vì lẽ đó kết quả là, kỳ thật khả năng lớn nhất, cũng là bi ai nhất một cái thuyết pháp chính là mình thật điên. Ngay tại Tử Lương suy nghĩ lung tung thời điểm, két một tiếng, nương theo lấy cái này tiếng vang, một mình cửa phòng bệnh cũng bị mở ra. Xuất hiện ở ngoài cửa là một cái ống hình chữa bệnh và chăm sóc người máy. Loại người máy này khắp nơi có thể thấy được, tỉ như nhổ cỏ, lợp nhà, nấu cơm, lái xe, thậm chí còn có bồi hài tử chơi. Nhân loại của thế giới này đã quá ít quá ít. Mặc dù mỗi người đều là người đột biến, nhưng là những năng lực này đại đa số đều không cách nào bị ứng dụng tại bình thường trong sinh hoạt. Vì lẽ đó, nhiều loại người máy bị chế tạo ra. Không phải, các ngươi coi là những cái kia phế tích bên trên kiến trúc đều là ai che lại. Mà lại nói câu bây giờ, đừng nhìn thành thị bên trong hết thảy đều chim hót hoa nở. Nhưng là tại thành thị bên ngoài, cái tinh cầu này đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất bệnh rụng tóc, bức xạ hạt nhân đâu đâu cũng có. Thành thị cùng thành thị ở giữa vận chuyển đại đa số đều dựa vào người máy. Mà nhân loại vãng lai, điều cơ bản dựa vào tàu điện ngầm, công dân số hiệu 7143 số. Tính danh, Tử Lương, tên kia người máy phát ra máy móc đặc hữu thanh âm. Hiện tại, ngài đem tiến về bản viện giám hộ phòng tiến hành hôm nay thông lệ kiểm tra. Xin ngài phối hợp ta chỗ tự thuật hết thảy nội dung. Nếu như ngài làm ra quy định bên ngoài hành vi, ta có quyền lợi đối với ngài thi tại cưỡng chế biện pháp. Sau đó, còn có một số loạn thất bát tao quy định, nhưng là Tử Lương căn bản cũng không có nghe. Đoạn văn này hắn nghe thực tế là quá nhiều, cơ hồ đều có thể học thuộc. Những nội dung kia tổng kết một cái, chính là nói cho ngươi, mau đem bàn tay tới, để ta cho ngươi còng lại, sau đó cùng ta đi. Trên đường đi trừ thở bên ngoài cái gì đều đừng làm. Nếu không, ta liền vô cùng lễ phép đưa ngươi buộc thành cái bánh chưng. Sau đó đem ngươi mang lên ngươi chủ trị y sư trước mặt. Vì lẽ đó Tử Lương nhìn xem người máy này, không chút do dự, liền đem cổ tay khép lại cùng một chỗ, ngả vào người máy kia trước mặt. Mà cái kia chữa bệnh và chăm sóc người máy cũng rất mau đem một đôi mềm hóa chất liệu vòng tay. Chụp đến Tử Lương cổ tay cùng trên mắt cá chân. Loại này còng tay rất mềm, mà lại rất mỏng. Nhưng là chỉ cần ngươi muốn gây tai họa, nó sẽ lập tức lẫn nhau hít cùng một chỗ. Làm đeo nó người trực tiếp ngã trên mặt đất. Hoặc là miễn cưỡng bảo trì một cái, cóc thức, ngồi xổm thế đứng xu thế. Như vậy, đợi cho Tử Lương cái còng tay chân khảo bị đeo sau khi hoàn thành. Người máy kia liền rất lễ phép ở phía trước dẫn đường. Đem Tử Lương chỉ dẫn đến một gian giám hộ trong phòng. Cái kia giám hộ trong phòng cảnh tượng, Tử Lương tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Một cái bàn, hai cái ghế, một cái ghế tại sau cái bàn, là cho bác sĩ ngồi. Một thanh khác điều rất kiên cố, chỉ cần ngồi lên, vòng tay vòng chân liền sẽ bị một mực hút lại. Cái ghế này tự nhiên là cho bệnh tâm thần người bệnh ngồi. Tử Lương nhìn xem cái kia kiên cố cái ghế, bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới có một ngày, mình vậy mà lại ngồi vào trên vị trí này. Ít nói vòng vo, rất nhanh, Tử Lương tay chân liền bị một mực trói buộc trên ghế. Mà tại cái này về sau, một tên bác sĩ cũng đi tới. Tử Lương chưa từng gặp qua tên này bác sĩ. Chẳng lẽ là bệnh viện tại mình tiến vào X học viện khoảng thời gian này? Lại thông báo tuyển dụng một chút nhân viên. Ngay tại Tử Lương buồn bực thời điểm, người kia đánh gãy suy nghĩ của hắn. Công dân số hiệu 7143. Tử Lương, đây là một cái lệ cũ đồng dạng vấn đề. Đối mỗi cái người bệnh đều muốn hỏi, không quản đối phương có thể hay không nghe hiểu. Đúng thế, Tử Lương đáp lại nói. Danh y kia vụ nhân viên gật gật đầu. Hắn đối Tử Lương biểu hiện ra loại này, ta có thể cùng ngươi bình thường giao lưu, thái độ rất là hài lòng. Vì lẽ đó, hắn lật ra trong tay bệnh lịch ghi chép. Tiếp xuống, ta đem hỏi ngươi mấy vấn đề đơn giản, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Thứ nhất, ngươi cảm thấy bằng hữu của ngươi Shirley Birkin cùng ngươi trong ấn tượng tướng mạo không tương xứng à? Rất hiển nhiên, Harley Quinn đám người đã đem bệnh chứng của mình hoàn toàn nói cho những thầy thuốc này. Tử Lương có chút nhắm mắt lại, làm ra một bộ mình đang suy nghĩ tư thế. Không được, cùng ta trong trí nhớ giống nhau như đúc. Hắn hồi đáp. Cái gì gọi là chuyện hay?